Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 508, gọi một tiếng. Tiện tay hóa giải tất cả công kích, cũng tướng chư địch nghiền sát, như vậy lôi đình thủ đoạn để còn lại tất cả mọi người kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Khâu Giác Tù không nghĩ tới, Lăng Vũ vậy mà lại quả quyết xuất thủ. Trong đó lạnh lùng vô tình làm người run sợ. Lão sư, người không đối phó được hắn. Chúng ta trốn đi. Ninh Mính càng thêm sợ hãi. Sắc mặt trắng bệch, trạng thái tinh thần 10 phần hỏng bét. Khâu Giác Tù nhìn nàng một cái. Một vòng âm tàn dây lát tránh tức thì. Cái nào đó suy nghĩ bị hắn ép xuống. Ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội. Hắn lại nhìn về phía Vạn Cơ Tử bọn người, tiếng nói khàn giọng mà kiềm chế, lộ ra uy hiếp trắng trợn ý vị. Nếu không, đạo cung sẽ không lại có các ngươi cùng các ngươi đệ tử dung thân chỗ. Ngươi trước sống sót rồi nói sau. Vạn Cơ Tử lạnh lùng nói, loại người này chết chưa hết tội, bọn hắn không có năng lực cứu hắn, cũng sẽ không đi cứu hắn. Các ngươi rất tốt. Khâu Giác Tù trong mắt hiện đầy máu đỏ tươi tia. Hung tợn nói, cơ hồ đem răng đều cắn nát. Lăng tiên sinh, ngài cứ việc động thủ. Vô luật phát sinh cái gì? Chúng ta sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ. Vạn Cơ Tử chân thành nói. Hàn đạo tử cũng nói, chúng ta thiếu ngài một cái mạng. Còn lại mấy người cũng nhao nhao tỏ thái độ. Rất kiên định, trong bất chi bất giác. Bọn hắn đều đối Lăng Vũ dùng tới kính ngữ. Đây là đối cường giả kính sợ. Lăng Vũ chậm rãi đảo qua bọn hắn, khẽ vuốt cằm, không nói gì. Lão đại, cái này lão rác rưởi Tiểu Bạch một ngụm liền có thể nuốt mất. Bất quá vì nổi bật ngài uy vũ, ta liền không đoạt danh tiếng. Đại Bạch Hổ cũng đứng ra, lãnh đạm mở miệng. Uy nghiêm như sơn nhạc lẫm liệt mắt hổ nhìn xem Khâu Giác Tù. Như cùng ở tại nhìn một con không biết sống chết sâu kiến. Vậy ngươi đi bắt hắn cho nuốt. Lăng Vũ nhàn nhạt lườm nó một chút. Đám người không có phát biểu quan điểm. Nhưng đều là thần sắc cổ quái nhìn xem nó. Đại Bạch Hổ một cái liền ỉu xìu đi. Giống như là cảm nhận được đến từ này cái thế giới thật sâu ác ý. Một cái liền ỉu xìu đi. Ha ha ha. Khâu Giác Tù đột nhiên cười như điên. Tràn ngập đắc ý cùng giọng mỉa mai. Làm cho người ta không hiểu thấu. Ngươi cười cái gì? Quách Nghị nhíu mày. Ta cười các ngươi sắp chết đến nơi. Còn hoàn toàn không biết. Khâu Giác Tù nụ cười thu liễm. Sắc mặt biến lạnh. Trong miệng phun ra cổ quái âm tiết. Lít nhà lít nhít ký hiệu trong hư không sáng lên, tràn ngập đáng sợ năng lượng ba động, tử huyền huyễn thú trận. Vạn Cơ Tử con ngươi co vào, mặt mũi tràn đầy sợ hãi chi sắc. Đây là thần sư cảnh giới có thể thi triển mạnh nhất đạo thuật. Phạm vi tính công kích, lực sát thương kinh khủng. Võ thánh, thần sư tại một chiêu này phía dưới không chết cũng bị thương. Nhưng hắn cái gì thời điểm, từ ta giết hắn đồ đệ một khắc này, hắn ngay tại chuẩn bị. Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, nói cách khác, từ hắn xui khiến đạo cung thành viên đối phó ngài, chỉ là vì tranh thủ thời gian. Quách Nghị quá sợ hãi, Khâu Giác Tù toàn bộ mái tóc cuồng vũ, gương mặt không nói ra được u lãnh cùng dữ tợn, giờ khắc này ở cười, nụ cười rét lạnh. Bọn hắn chỉ là pháo hôi, đây mới là ta đòn sát thủ. Trong lúc nói chuyện, khí thế của hắn đang điên cuồng kéo lên, lấy hắn chỗ đứng làm trung tâm. Từng vòng huyền ảo phù văn liên lan tràn ra ngoài. Tướng tất cả mọi người bao phủ trong đó, không có khả năng. Hàn đạo tử lắc đầu, cảm nhận được chất chứa trong đó kinh khủng uy năng, không dám tin nói ra. Dù vậy, thời gian đồng dạng không đủ, tử huyền huyễn thú trận không phải như thế dễ dàng liền có thể bố trí ra. Muốn nhờ các loại ngoại vật, còn cần có bao nhiêu người hộ pháp, Khâu Giác Tù cười lạnh, khinh thường nói, ngươi cho rằng ta là ngươi à? Không muốn bắt ngươi kia quê mùa ánh mắt đến xem ta. Ta chỉ cần một cơ hội, liền có thể đột phá thần sư, đạt tới đạo vũ hợp nhất cảnh giới, ngưng tụ nguyên khí, câu thông thiên địa, trưởng khống đạo vận, tử huyền huyễn thú trận đối ta mà nói không tính là gì. Mọi người sắc mặt trắng bệch, nhìn xem Khâu Giác Tù ánh mắt tràn đầy sợ hãi, tâm cơ của người này cùng thủ đoạn đều thật đáng sợ. Ngươi bây giờ mới nghĩ rõ ràng. Khâu Giác Tù nhìn về phía Lăng Vũ, trong tươi cười sát ý tràn ngập. Quá trễ, thoại âm rơi xuống, từng đạo nhỏ bé cột sáng phóng lên tận trời, vây thành từng cái lồng giam, tướng mỗi người đều khóa ở trong đó. Lôi điện cùng hỏa diễm tại cột sáng ở giữa du tàu, tản ra khí tức làm người ta run sợ. Có người ý đồ tránh thoát lồng giam, nhưng hắn tiếng kêu thê thảm làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Bọn hắn không cách nào tránh thoát, bọn hắn sẽ chỉ ở tránh thoát quá trình bên trong dần dần tiêu vong. Lăng Vũ ở vào nhất trung ương, hắn chiếc lồng không gian cũng là lớn nhất. Hừng hực cột sáng đem hắn triệt để phong tỏa. Hắn không có bối rối, cũng không có đi tránh thoát. Sắc mặt của hắn bình tĩnh như nước. Đám người toàn thân kéo căng, mồ hôi lạnh như mưa. Cảm giác nguy cơ như thủy triều vọt tới. Khâu Giác Tù thanh âm đạm mạc tại mỗi người vang lên bên tai. Tử vong thịnh yến sắp bắt đầu. May mắn trở thành người mở đường là hắn. Hai chữ như lôi đình nổ tung, Lăng Vũ dưới chân đỉnh đầu từ phía bát phương đều hiện lên ra phát sáng phù văn. Bọn chúng như trường hà lưu động, ngưng tụ cùng một chỗ, giống, tê, ly, ngoặc kép, màu xanh cự long gào thét, màu đen đại xà tê minh, hỏa hồng sắc phượng hoàng dương cánh, từng cái hung cầm mãnh thú từ huyễn hóa ra. Ngập trời hung uy làm người ta kinh ngạc run rẩy, cả phiến thiên địa phảng phất cũng vì đó rung động. Những này khổng lồ mà đông đảo huyễn thú trong mắt lóe ra thần bí ký hiệu, chiếm cứ Lăng Vũ trong lồng mảng lớn không gian, dữ tợn mà bén nhọn răng nanh cùng lợi chảo đều đã bại lộ bên ngoài, giết chóc dục vọng phô thiên cái địa càn quét mà ra. Lăng tiên sinh, Vạn Cơ Tử hô to nhắc nhở hắn, công kích ánh mắt của bọn nó, kia là bọn chúng hạch tâm. Lăng Vũ giống như là cái gì cũng không nghe thấy, không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Đối mặt loại này trận thế, sợ choáng váng, Khâu Giác Tù khinh thường cười một tiếng, trong miệng phát ra cổ quái âm tiết. Tại đối huyễn thú nhóm hạ lệnh, bọn chúng đánh ra, khí tức cuồng bạo, thế không thể đỡ. Lăng Vũ cũng động, hắn không có dựa theo Vạn Cơ Tử nhắc nhở đi công kích ánh mắt của bọn nó. Hắn căn bản cũng không có dự định đi công kích bọn chúng. Hắn nhìn về phía Đại Bạch Hổ, nhàn nhạt nói ra, gọi một tiếng, cái gì? Đại Bạch Hổ nháy nháy mắt, lông xù mặt to trên mâm tràn đầy mê mang. Gọi, Lăng Vũ nói, Nhã Mỹ Điệp. Xuẩn Hổ nghiêng đầu to. Lăng Vũ, ngoặc kép, mà lúc này, đám kia quái vật cùng Lăng Vũ khoảng cách cơ hồ có thể không cần tính. Lăng Vũ bị bọn chúng vây vào giữa, tựa như một con nhỏ bé sâu kiến, lộ ra bất lực mà yếu đuối, phảng phất sau một khắc liền muốn tại bọn chúng cắn xé hạ chia năm xẻ bầy. Lăng Vũ lắc đầu, giống như là bất đắc dĩ, cong ngón búng ra. Cũng không phải là đối hướng bọn quái vật, mà là đối đầu kia Xuẩn Hồ. Xuẩn Hồ chỉ cảm thấy thân thể giống như là bị cái gì hung hăng ngủ đông một cái, bị đau kêu to lên tiếng, giống đinh tai nhức óc gào thét xuyên qua trời cao, vang vọng đất trời, tràn ngập sơn nhạc nguy nga uy nghiêm, như là hạo đãng âm cổ quanh quẩn, để cho người ta linh hồn rung động, huyết dịch ngưng trệ. Cái này rít lên một tiếng phía dưới, huyễn thú nhóm thân thể lại giống như là nhận lấy chí mạng xung kích. Tại kịch liệt ba động bên trong sụp đổ tiêu tán,